Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, đại biến. Nàng thật sự là nữ tử hiếm thấy, quái không được năm đó Tề Vân học viện nhiều như vậy giai nhân. Lâm Ý là vẫn cứ đối nàng lòng có sở thuộc, Lâm Vọng Bắc bên người mấy tên bộ tướng lặng lẽ một hồi. Trong lòng cũng là thán phục. Bọn hắn lúc này không cách nào biết được Tiêu Thục Phỉ bên kia cụ thể tình hình, nhưng dựa theo trước đó có được tin tức, hoàng đế hoàn toàn chính xác là cũng sớm đã biết được bọn hắn đào vong tuyến đường. Nếu không có Tiêu Thục Phỉ tương kế tựu kế, bọn hắn căn bản không có khả năng chạy ra Kiến Khang. Mặt khác, đổi thiết đào vong lộ tuyến, cùng sử dụng một tên tử sĩ giả trang Lâm Vọng Bắc, thành công hấp dẫn hoàng đế bên kia thế lực chú ý. Cho dù là Tiêu Hoành tự mình cầm đao, cái này cũng đã là rất khó làm được sự tình. Huống chi Tiêu Thục Phỉ một mực chịu Tiêu Hoành quản lý. Nàng là đã muốn giấu giếm được Tiêu Hoành, lại phải giấu giếm được hoàng đế. Chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình trong bóng tối làm việc. Ở loại tình hình này phía dưới có thể trợ giúp bọn hắn thuận lợi đào thoát. Bọn hắn quả thực là muốn đều không thể nghĩ. Nàng cũng là có lòng. Lâm Vọng Bắc nở nụ cười khổ. Lấy Tiêu Thục Phỉ có khả năng vận dụng Tiêu gia lực lượng, không có khả năng ở ngắn ngủi mấy ngày, thậm chí số trong vòng 10 ngày hoàn thành. Chỉ sợ là hồi lâu trước đó, ở hắn biên quân lấy được xá được phép trở về Kiến Khang lúc, nàng cũng đã bắt đầu mưu đồ như thế nào để hắn bình yên thoát đi Kiến Khang. Người còn chưa về, nàng liền chỉ sợ đã mưu đồ để hắn đi. Sở dĩ nàng sẽ như thế làm, tự nhiên là bởi vì nàng đối với Tiêu Diễn hiểu rõ hơn xa tại Lâm Ý. Làm Lâm Vọng Bắc được phép trở về Kiến Khang lúc, Lâm Ý đã đẩy đi đảng hạng. Ở Lâm Ý trong tiềm thức, chỉ sợ Lâm Vọng Bắc trở lại Kiến Khang liền ý vị lấy an ổn, nhưng mà nàng lại hết sức rõ ràng, Lâm Vọng Bắc trở về Kiến Khang, trừ mình ra vây nhốt ở tòa thành này bên ngoài, đồng dạng cũng là đối với Lâm Ý gông xiềng. Nàng muốn đi đảng hạng thường bạn Lâm Ý bên cạnh, nhưng nàng biết rõ nếu là thật sự cùng Lâm Vọng Bắc đồng hành, nàng cùng Lâm Vọng Bắc liền đều khó có khả năng đến Lâm Ý bên cạnh. Nàng muốn thay Lâm Ý giải trừ bị bức hiếp chi lo, cho nên nàng thật sớm bắt đầu vì Lâm Ý mưu đồ đây hết thảy. Cho nên chỗ trọng yếu nhất cũng không phải là nàng đối với Tiêu Diễn càng nhiều dài, mà là thủy chung tâm thắt Lâm Ý. Nàng muốn Lâm Ý an ổn, nàng vì Lâm Ý giải nạn. Dù là không cách nào ở Lâm Ý bên cạnh, nàng có thể tin phục Lâm Vọng Bắc cùng Lâm Vọng Bắc tọa hạ những người tu hành này. Lâm Vọng Bắc cũng minh hiểu nàng đối với Lâm Ý sâu yêu ý. Chỉ là càng là rõ ràng, lúc này hắn lại càng là lo lắng. Theo Tiêu Thục Phỉ kế hoạch, kế tiếp hoàng đế sẽ cho rằng hắn đã chết đi. Hắn cùng những này bộ hạ liền có thể bình yên thông qua vùng biển đi vòng đến Nam Triều cùng Bắc Ngụy ven biển biên cảnh. Sau đó hắn tất yếu lúc liền có thể ở biên quân khởi binh, cùng Lâm Ý hô ứng lẫn nhau. Nhưng mà vì hành tung bí ẩn, kế tiếp bọn hắn nguyên bản liền tận khả năng trước không cùng bộ hạ cũ liên lạc, mà lại thuyền lớn đi thuyền trên biển, liên lạc càng thêm không tiện. Cho nên kế tiếp rất dài một thời gian, bọn hắn giống như ngăn cách, Tiêu Thục Phỉ tự nhiên cũng không khả năng cùng Lâm Ý liên hệ. Kể từ đó, nàng kế hoạch càng là hoàn mỹ, cái kia Lâm Ý liền chỉ sợ càng là sẽ tin tưởng hắn đã bị hoàng đế giết chết. Mà lại nhất làm hắn lo lắng là, Tiêu Diễn ở phi thường thời khắc thường thường sẽ dùng thủ đoạn phi thường. Cho nên hắn hiện tại cực kỳ lo lắng Lâm Ý đối với Tiêu Thục Phỉ hiểu lầm. Lâm Ý cũng không phải kẻ lỗ mãng, mà lại nếu là hắn thấy không rõ người, vừa sẽ cùng Tiêu gia đại tiểu thư ý hợp tâm đầu, để Tiêu gia đại tiểu thư vì hắn làm những chuyện này. Tướng quân ngài thoải mái tinh thần, Bên cạnh hắn một tên bộ tướng đoán được hắn lúc này vì chuyện gì mà lo, mở miệng trấn an cái này vài câu về sau. Tên này bộ tướng nhìn về phía Kiến Khang phương hướng, nhịn không được nhẹ giọng nói. So sánh những này, ta ngược lại thật ra ngược lại lo lắng Lâm Ý sư huynh này sinh tử. Lâm Ý sư huynh này hạng gì khí phách, một người độc chiến một tòa thành. Chỉ là sức người cuối cùng cũng có tận lúc, Lâm Ý căn cơ còn thấp, dứt bỏ hắn tự thân tu vi cùng tại phía xa đảng hạng quân lực không tính toán. Hắn ở Nam Triều chỉ có thanh danh, nhất thời lại không cách nào lợi dụng, ẩn vào mặt tối rắc rối quan hệ phức tạp, lại chỉ sợ còn không bằng ta. Lâm Vọng Bắc lắc lắc đầu, có chút kính nể nói, nhưng Lâm Ý sư huynh này lại không giống. Hắn chỉ sợ đã là chân chính rồng lặn vực sâu, đã có lấy lực lượng một người quấy thiên hạ gió mây năng lực. Hoàng Thái Hậu ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cục phát động sát cục, nhưng chưa từng cũng không phải hắn chờ đợi nhiều năm thời cơ. Trong mắt của ta, hôm nay chi Nam Triều, thì có đại biến, Nam Triều to lớn biến. Mấy tên bộ tướng trong lòng đều là chấn động. Bọn hắn đi theo Lâm Vọng Bắc rất nhiều năm, đối với Lâm Vọng Bắc quen thuộc tới cực điểm, bọn hắn rất rõ ràng Lâm Vọng Bắc một mực là trí mưu xa trội hơn tu vi trí tướng. Mà lại bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, Lâm Vọng Bắc rất ít sẽ dùng loại này ngôn ngữ mà hình dung được thế cục. Trước đó ta liền mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, chỉ là một mực chưa nghĩ đến rõ ràng. Nhưng thẳng đến lên thuyền, trong nội tâm của ta có quan hệ tự thân sinh tử ý nghĩ buông lỏng. Có chút nghĩ không hiểu địa phương lại đột nhiên thông suốt mà dài. Lâm Vọng Bắc nhẹ giọng nói, nếu ngươi là Trần gia, như thế loạn cục, ngươi coi nên như thế nào? Cái này mấy tên bộ tướng hít thở bỗng nhiên dừng lại. Cái này quả thực là một ngữ kinh tỉnh người trong mộng. Bọn hắn đầu óc bên trong cũng là như có thiểm điện xẹt qua. Tiếp lấy một cái rõ ràng ý nghĩ trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng. Ở Nam Triều, lúc này Tiêu gia phía dưới liền vì Trần gia. Cho dù Nam Triều cùng Bắc Ngụy chinh chiến sau khi bắt đầu, Trần gia đem lực lượng của mình đều đánh tới hướng biên quân. Nhưng đến rồi loại thời điểm này, Trần gia nhưng như cũ lộ ra quá mức yên lặng. Quá mức điệu thấp, nhất là ở bọn hắn trước đó tối thông biên quân lúc. Bọn hắn cơ hồ không có cảm giác được Trần gia thế lực nhúng tay. Nhất là đến rồi hiện ngay tại lúc này, Trần gia lực lượng lại tựa hồ như cũng đều không có thể hiện ra đến. Cho nên hôm nay nếu là có đại biến, cái này đại biến liền có lẽ đến từ Trần gia. Trần gia vị kia thiên kim cũng là người có tình nghĩa vật. Trước đó ta ở biên quân liền có tiếp xúc, nàng tiến cử Lâm Ý tiến vào Nam Thiên Viện, mà Lâm Ý ở Mi Sơn bên trong đã cứu mệnh của nàng. Lấy nàng có khả năng, ngay tại lúc này, há sẽ không giúp Lâm Ý, không giúp ta, dù là Trần Gia Trân quyết nghị đứng ở Hoàng đế một bên. Vậy liền cũng cần phải đối phó chúng ta mới đúng, chúng ta mặc dù có Tiêu Thục Phỉ trợ giúp, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy rời đi Kiến Khang. Lâm Vọng Bắc lúc này cũng là đã triệt để muốn rõ ràng. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng triệt để cổ quái. Ta trước kia chỉ là muốn Lâm Ý người sư huynh này lựa chọn lưu tại Kiến Khang. Chỉ là chuẩn bị xong chính mình chạy trốn đường lui. Chỉ là muốn làm cho tất cả mọi người lại nhớ lại năm đó kiếm các. Nhớ lại năm đó Hà tu hành là như thế nào làm việc. Nhưng bây giờ suy nghĩ minh bạch, cái này chỉ sợ không phải Hoàng Thái Hậu sát cục, mà là cải biến toàn bộ Nam Triều đại cục. Lường trước Hà tu hành là nhân vật bậc nào, liền hắn cùng Trầm Ước qua đời lúc cũng không để hắn tên này đệ tử ra tay. Có thể nghĩ, hắn tên này đệ tử trong lòng hắn phân lượng, vậy hắn tên này đệ tử nhân vật bậc nào? Vừa sẽ hành động theo cảm tính, lấy hắn khí độ, ẩn nhẫn vô số năm. Cái này tự nhiên là kinh thiên đại cục, mấy tên bộ tướng đều là nói không ra lời. Bọn hắn trải qua vô số thảm liệt sát trận, cũng trải qua chiều cũ chiều mới phong ba, nhưng nghĩ tới trong đó khả năng, bọn hắn vẫn là không nhịn được rung động trong lòng, sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.